Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, di tình biệt luyến. Khụ, Kỷ Mân thấp khụ một tiếng, hắn ngẩng đầu ngắm mắt bên cạnh người thiếu niên, Lục Nhiên cúi đầu chơi di động, hoàn toàn không để ý đến hắn, thoạt nhìn giống như đang cùng Phương Sâm nói chuyện phiếm. Kỷ Mân nhìn trong chốc lát, duỗi tay đi lấy thiếu niên di động. Liêu cái gì đâu? Ta nhìn xem, hắn nói. Lục Nhiên tránh thoát hắn tay, liếc hắn, làm gì, nhìn trộm ta riêng tư? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn chậm gì gì thu hồi tay, có điểm khó chịu nói. Ta như thế nào không biết ngươi chừng nào thì cùng Phương Sâm như vậy chín. Ai biết a? Lục Nhiên thanh âm chậm gì gì. Đột nhiên trời giáng bạn tốt, nhưng không được hào hào quý trọng, này ngữ khí âm dương quái khí cực kỳ, Kỷ Mân lại nghe không hiểu. Kia nhiều năm như vậy liền sống uổng phí, hắn nghĩ thầm tiểu tử này thật là bổn thời điểm bổn đến. Quá sức, thông minh thời điểm lại thông minh đến dọa người, này rõ ràng là nhìn ra tới hắn an bài. Trong lòng khó chịu, ở chỗ này đâm hắn đâu, khụ. Kỷ Mân giơ tay sờ sờ chóp mũi. Hắn nhẹ giọng nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi hẳn là cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều chơi chơi, cho nên mới, không nghĩ tới. Lục Nhiên đáp ứng phi thường dứt khoát, đúng vậy. Hắn nói, trước kia luôn là cùng các ngươi đến tuổi này đại ở bên nhau. Hiện tại mới phát hiện, vẫn là tuổi trẻ hào chơi, Kỷ Mân, ngoặc kép. Hắn giơ tay xoa xoa cái trán, thật sự không có cách nào. Lại ngẩng đầu xin giúp đỡ tính nhìn về phía một bên Trần quản gia. Trần quản gia làm bộ không nhìn thấy, nghiêm túc mà nghiên cứu phục kiện nơi sân thảm, chính mình chọc đến phiền toái chính mình tiếp. Theo, xem hắn có cái dám dùng, không có biện pháp. Kỷ Mân thở dài, hắn nhìn về phía bên cạnh người thiếu niên. Bất đắc dĩ nói, có ngươi như vậy sao? Di tình biệt luyến loại sự tình này là có thể cùng ta cái này hiện bạn trai rộng mở nói sao? Kỷ Mân hiện bạn trai, này ba chữ càng thêm trọng ngữ khí, ai ngờ thiếu niên lại nói. Nơi nào không được, Lục Nhiên híp mắt cười nhìn qua, ngài lại là an bài di sản, lại là an bài bằng hữu, như vậy phí tâm tư cho ta đương trưởng bối. Hiện tại bạn trai làm không thành, ta hướng ngài cái này trưởng bối chia sẻ một chút luyến ái quá trình. Không được a, nói Lục Nhiên lại cười tủm tỉm cho hắn xem chính mình cùng Phương Sâm chụp ảnh chung, hỏi. Thế nào, ngài xem ta lần này tuyển luyến ái đối tượng còn hành đi. Có phải hay không so lần trước hảo? Kỷ Mân, ngoặc kép, xong rồi, hống không hảo. Rằng co sau một lúc lâu, chờ chung quanh xem kịch vui các hộ sĩ dần dần rời đi. Trần quản gia cũng đi đến cách đó không xa cùng trực ban bác sĩ nói chuyện phiếm, Kỷ Mân lúc này mới thở dài, hắn lại chiều Lục Nhiên ngồi gần điểm, sau đó cúi người qua đi, nhẹ để một chút thiếu niên cái trán, lại đem cằm đặt ở thiếu niên trên vai, thấp giọng khẩn cầu. Đừng nháo ta. Cầu ngươi, làm giải phẫu, nhiều ít vẫn là có chút không giống nhau, không có xe lăn giam cầm. Đối diện nam nhân tưởng dựa nhiều gần, hơn nữa căn bản không cần Lục Nhiên đồng ý, Kỳ. Mân đứng lên 1m9 mấy người, hiện tại nửa người trên toàn bộ áp lại đây, khổ người đại đến muốn mệnh, cùng cái cỡ siêu lớn ôm một cái hùng dường như, mau 30 nam nhân. Làm nũng lên còn rất muốn mệnh, người ly xa một chút. Lục Nhiên sụ mặt đi đẩy hắn, trên tay dùng sức, nhưng thế nhưng không đẩy nổi. Cố kỵ người này chân, Lục Nhiên cũng không dám quá dùng sức, cuối cùng chỉ lạnh mặt nói. Uy, ta đều nói ta di tình biệt luyến. Là, Kỷ Mân cọ ở bên tay hắn cười. Di tình biệt luyến còn mỗi ngày tới ngươi ghét nhất bệnh viện. Bồi ngươi bạn trai cũ phục kiện, ngươi hiện tại thích người. biết ngươi đối với ngươi bạn trai cũ như vậy nhớ mãi không quên sao? Nam nhân nhẹ giọng hỏi, lời này nói cùng yêu đương vụng trộm dường như. Lục Nhiên bị náo loạn cái mặt đỏ, hắn lao lực nhi L đem người đẩy ra. Từ ghế dài ngồi lên, hồng lỗ tay sửa sửa chính mình bị cọ nhăn quần áo, ta đi trở về. Hắn nói, Kỳ, Mân theo bản năng đem người giữ chặt, nhíu mày hỏi, đi đâu? Về nhà à, Lục Nhiên nói, Kỳ Mân nhìn xem bên ngoài sắc trời, hắn nắm thiếu niên thủ đoạn. Trung Quy vẫn là có chút lưu luyến, nói, như vậy chậm, đừng trở về, bên này có phòng trống. Lục Nhiên chiều hắn mắt trợn trắng. Ngươi vừa rồi còn nói ta ghét nhất bệnh viện, Kỳ Mân. Ngoặc kép, hắn mặc mặc, Trung Quy vẫn là buông ra Lục Nhiên tay. Thở dài, nói, trên đường cẩn thận, từ Kỳ Mân bắt đầu chính thức phục kiện. Liền cũng bắt đầu tự mình xử lý công ty sự vụ, khai video hội nghị. Cùng với thông qua video và hợp tác đồng bọn tiến hành liên hệ. Kỳ Mân biến mất gần 3 tháng. Hiện tại vừa xuất hiện, tất cả mọi người phát hiện, hắn dưới thân xe lăn không thấy, thay thế chính là bình thường làm công ghế, này biến hóa thật sự là. Chọc người chú ý, Kỳ Mân từ cầm quyền tới nay, vẫn ngồi như vậy xe lăn, cho dù không ai nói rõ. Nhưng tất cả mọi người cho rằng, hắn này chân là trị không hết, một tàn chính là cả đời. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, ngắn ngủn 3 tháng thời gian. Kỳ thị nghiệp vụ một chút không chậm trễ, Kỳ Mân chân thế nhưng chỉ hết, thực mau này tin tức liền. Một truyền 10 10 truyền trăm, truyền khắp toàn bộ kinh thị xã hội thượng lưu, rõ ràng Kỳ Mân địa vị. Giá trị con người đều không có thay đổi, nhưng hắn từ trên xe lăn một lần nữa đứng lên. Liền lại đem cái này tuổi trẻ Kỳ gia gia chủ vô hình chung cất cao rất nhiều, một khác kiện làm. Người nói chuyện say sưa sự, đó là Thẩm gia, phía trước, Thẩm gia cùng Lino gia tranh đoạt SZ hạng mục thuộc sở hữu, luận thực lực hai bên không phân cao. Thấp, nhưng ở cạnh tranh trong quá trình, Thẩm Hồng Nguyên quá mức sốt ruột, lại là mở tiệc chiêu đãi Phương gia tiểu thiếu gia. Lại là chủ động đưa ra cùng Lino ra liên hợp, hắn như vậy thái độ. Nhưng thật ra làm người đối Thẩm thị trạng huống nhiều hơn suy đoán, sau lại Lino ra càng là thả ra. Một ít đối Thẩm gia bất lợi tin tức, ở cạnh tranh trung ẩn ẩn áp qua Thẩm gia một đầu, chính là thương trường thế cục thay đổi trong nháy. Mắt, ai có thể nghĩ đến, ở cái này cơ hồ mắt thượng. Thẩm thị Kỳ hạ một cái phòng thí nghiệm có tân kỹ thuật đột phá. Một chút liền phản dẫm đến Lino ra trên đầu, càng có người nghe nói Phương gia đã thả ra chuẩn bị. Cùng Thẩm thị ký hợp đồng tin tức, lần này, Thẩm gia ở xã giao trong giới vị trí. Lập tức nước lên thì thuyền lên, Thẩm Hồng Nguyên muốn bắt trụ cơ hội này. Nhiều kéo chút đầu tư, vừa lúc gặp Thẩm Tinh Ngộ sinh nhật. Liền hào hào chuẩn bị một lần yến hội, Lục Nhiên cũng thu được thiệp mời là Thẩm Tinh Ngộ. Trợ lý tự mình đưa đến Kỳ gia, Lục Nhiên mở ra nhìn nhìn, khoảng thời gian trước. Hắn mãn đầu óc đều là Kỳ Mân giải phẫu tình huống. Căn bản vô tâm tình để ý Thẩm gia hướng đi, cái này thiệp mời nhưng thật ra nhắc nhở hắn. Nên trở về nhìn xem. Thẩm Tinh Ngộ sinh nhật cùng ngày. Lục Nhiên buổi chiều không có tiết học, hắn thả học. Không đi bệnh viện, về đến nhà ngủ cái ngủ trưa, mới vừa tỉnh ngủ. Liền nhìn đến Kỳ Mân bát tới video, phòng trưng là nhận thấy được chính mình chọc người sinh khí. Kỳ Mân gần nhất liên hệ Lục Nhiên liên hệ mà phá lệ thường xuyên, cơ hồ tới rồi có chút dính người. Nông nỗi. Cơm sáng đánh một chiếc điện thoại, giữa trưa đánh một cái, buổi tối ngủ trước còn muốn lại bát một cái, thậm chí có đôi khi còn sẽ bóp Lục Nhiên thời khóa biểu. Thời gian, tại hạ khóa 10 phút đánh một cái, Lục Nhiên đại bộ phận đều sẽ tiếp, ngẫu nhiên phiền. Liền ném một câu, Bồi Phương Sâm chơi game đâu? Không rảnh, cho nên, lần này một chuyển được video, liền thấy nam nhân cau mày hỏi một câu. Lại bồi Phương Sâm chơi game đâu? Lục Nhiên xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái, nói, đúng vậy, trên mặt dấu vết còn không có tiêu đâu. Này liền gạt ta, Kỷ Mân nói, nga, Lục Nhiên nửa điểm bị chọc thủng hoảng loạn đều không có. Thuận Lý Thành Trương nói, ở trong mộng đánh, Kỷ Mân, ngoặc kép, những lời này quả thực bạo kích trong nháy mắt này. Kỷ Mân thật là có điểm hối hận, chính mình lúc trước như thế nào sẽ nhớ tới chuyên môn cấp Lục Nhiên tìm cái bạn chơi cùng, ta sinh. Khí a Lục Nhiên, nam nhân trầm giọng nói, mới nhận thức mấy ngày, là có thể mơ thấy. Ai ngờ nghe vậy, Lục Nhiên có điểm khiếp sợ mà chiều hắn xem qua đi, hỏi. Ngươi hiện tại mới bắt đầu sinh khí a? Kỷ Mân, ngoặc kép, hắn đột nhiên lại có chút buồn cười, nhìn đến đối diện thiếu niên sắc mặt không đúng lắm. Lại vội vàng banh trụ, hống hắn, không, khí vài thiên, nằm mơ đều khí. Lục Nhiên giơ tay liền phải cắt đứt video, Kỷ Mân vội mở miệng hỏi. Hôm nay như thế nào không lại đây? Là quá mệt mỏi sao? Ngươi không phải không có việc gì sao? Ta qua đi làm gì? Lục Nhiên sặc hắn, đã từng một ngụm một cái, không có việc gì, Kỷ Tổng. Ngoặc kép, cảm ơn, hắn thật sự ý thức được sai rồi, Lục Nhiên nhìn thời gian. Cắt đứt Kỷ Mân video, chính mình thay đổi kiện quần áo. Chuẩn bị hồi thẩm ra, hắn đang muốn ra cửa. Đại Hoàng chậm gì gì cọ lại đây. Hai ngày này Lục Nhiên vẫn luôn chạy bệnh viện. Bệnh viện không thể mang sủng vật. Bồi Đại Hoàng thời gian nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Lục Nhiên tức khắc đau lòng đem Đại Hoàng bế. Lên tới, đi, bà mang ngươi đi ra ngoài chơi, ra cửa trước. Lục Nhiên ở kia mấy cây lôi kéo thẳng nhìn. Cầm cái kia hơi cũ mang con thỏ thú bông lôi kéo thẳng, vừa đến địa phương. Còn không có đi vào, Lục Nhiên liền gặp được sụ mặt Phương Sâm. Phương Sâm bên người vây quanh một vòng người, nhưng ra hỏa này một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng, ai cũng chưa lý. Nhìn đến Lục Nhiên, hắn mới hưng phấn mà vẫy tay, từ trong đám người chạy ra tới. Ai nha má ơi, ngươi đã tới, nghẹn chết ta. Phương Sâm nói xong liền ngồi xổm xuống. Tóm được Đại Hoàng một hồi loạn xoa, cảm thấy nghẹn còn tới. Gạch dưới, Lục Nhiên xem hắn, Phương Sâm có điểm xấu hổ. Nói, ta cũng không nghĩ tới a, nhưng ta 312 phải ta lại đây. Dấu lớn R, dấu lớn Lục Nhiên minh bạch Phương Sâm ý tứ, hắn ba làm Phương Sâm. Lại đây, đây là tự cấp thẩm gia mặt mũi, xem ra Phương gia thật sự thực hướng vào thẩm thị. Khách khứa đã lục tục trình diện, Thẩm Hồng Nguyên chính mang theo Thẩm Tinh Ngộ ở tiếp khách. Nhìn đến Lục Nhiên, mặt cứng đờ, theo bản năng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hôm nay đối thẩm gia tới nói chính là cái quan trọng trường hợp. Lục Nhiên cái này yến hội sát thủ lại đây là muốn làm gì? Thấy thế, Lục Nhiên cười cười, hắn xa xa chỉ cách đó không xa Thẩm Tinh Nhiễm. Nói thẳng nói, đây chính là ngươi vị này ân huệ L tử riêng tới tìm ta. Nói ngươi gần nhất tâm tình hào, làm ta về nhà nhìn xem. Thẩm Tinh Nhiễm sắc mặt tức khắc tái rồi, cuối cùng vẫn là Thẩm Tinh Ngộ đã đi tới. Nói, là ta mời, Thẩm Tinh Ngộ đều nói như vậy. Thẩm Hồng Nguyên tự nhiên không có khả năng nói cái gì nữa, huống hồ hiện tại Phương Sâm còn ở. Đây, Lục Nhiên cùng Phương Sâm cùng nhau tiến vào sau. Phương Sâm liền bị quen thuộc thúc thúc bá bá lôi đi tán gẫu, Lục Nhiên tả hữu đi dạo. Nghĩ đến chính mình lần trước không có làm xong sự, vì thế đi trước WC dạo qua một vòng, đem trên người mang theo thủy bảo toàn vọt vào cống thoát. Nước, Lục Nhiên lúc này mới rửa tay. Đi ra ngoài, hắn mới vừa đi ra toilet. Liền nghênh diện gặp gỡ Thẩm Tinh Ngộ, vừa mới ở bên ngoài lãnh đạm lại không mất lễ tiết nam nhân. Lúc này L ngẩng đầu nhìn xem Lục Nhiên phía sau toilet thẻ bài, lại nhìn xem trước mặt thiếu niên, Lược hiện bất đắc dĩ thở dài, lại lộng cái gì cho đùa dai. Thẩm Tinh Ngộ hỏi, không, Lục Nhiên nhún nhún vai, tiếp tục nắm Đại Hoàng đi ra ngoài, hắn nghiêng thân. Từ Thẩm Tinh Ngộ bên người đi ngang qua khi, trong tay nắm kia căn lôi kéo thẳng thượng con thỏ thú bông. Lỗ tai đung đưa lay động, Thẩm Tinh Ngộ tầm mắt theo bản năng nhìn chằm chằm kia con thỏ thú bông. Thượng, nhìn thật lâu, thẳng đến Lục Nhiên mau rời khỏi hành lang khi, hắn đột nhiên ra tiếng. Nhẹ giọng nói, Nhiên Nhiên, hôm nay ngươi có thể tới, ta thực vui vẻ. Lục Nhiên quay đầu lại nhìn hắn một cái. Ngươi không cần vui vẻ, ta hôm nay tới là vì trò đùa dai, không phải bởi vì ngươi. Thẩm Tinh Ngộ giật mình, hắn thở dài. Đi lên trước, hỏi, thật sự không thể về nhà tới sao? Lục Nhiên nhìn đối diện Thẩm Tinh Ngộ, kỳ thật có đôi khi Lục Nhiên không thể không cảm thán. Thẩm Tinh Ngộ người này thật sự rất lợi hại, sinh ra ở Thẩm gia như vậy gia đình. Hắn vừa không giống Thẩm Tinh Trác như vậy thành cái nhị thế tổ, cũng không giống Thẩm Tinh Nhiễm mãn đầu óc đều là cung đấu kịch, có thể trưởng thành như vậy mãn. Tâm mãn nhãn đều là chính sự, cố tình còn rất có năng lực mô, dạng, cũng là không dễ dàng. Tựa như cái này ết xét hạng mục, Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, Thẩm thị bên trong như vậy đại lỗ hồng. Còn có Thẩm Hồng Nguyên tự mình hạ trang kéo chân sau, nhưng Thẩm Tinh Ngộ có thể bất động thanh sắc. Đi bước một ở mấu chốt địa phương xử lực, hiện tại làm ra thành quả. Một sớm phiên bản, Lục Nhiên nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Ngộ. Đột nhiên cười cười, hỏi, ngươi như vậy muốn cho ta về nhà? Là bởi vì ngươi làm ca ca không đành lòng ta lưu lạc bên ngoài. Vẫn là vì Thẩm gia ta cần thiết trở về. Thiếu niên rõ ràng mới 18-9 tuổi tuổi tác. Một đôi mắt lại thông thấu muốn mệnh. Hắn nhìn qua thời điểm, Thẩm Tinh Ngộ tức khắc có chút không chỗ dung thân. Vội vàng rời đi mắt, không dám xem hắn. Cũng không dám xem trong tay hắn nhéo kia con thỏ thú bông. Nhưng Lục Nhiên lại không có đốt. Truy vấn cái này nhàm chán vấn đề, hắn không chút để ý hướng Thẩm Tinh Ngộ phía sau nhìn thoáng qua, lại cười cười, nói, ta ở Thẩm gia tao ngộ cái gì, ngươi trong lòng không số sao, hiện tại Vu Khống khiến cho ta về nhà, đổi là ngươi ngươi dám sao? Lời này tựa hồ mang theo chút có thể cứu vãn đường sống, Thẩm Tinh Ngộ lập tức nói, ngươi yên tâm. Những việc này ta ở nỗ lực tranh thủ. Hành lang chỗ ngoặt chỗ, Thẩm Tinh Nhiễm thu hồi ánh mắt, dựa vào trên tường hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, hắn liền nói Lục Nhiên ra hỏa này không có hảo tâm. Thẩm Tinh Ngộ có ý tứ gì? Bị Thẩm Hồng Nguyên cự tuyệt một lần còn không được, hắn chẳng lẽ thật muốn đem Lục Nhiên kéo vào Thẩm thị? Quen thuộc mà khủng hoảng lại dũng đi lên. Thẩm Tinh Nhiễm yên lặng thối lui, trong đại sành. Thẩm phu nhân đang ở cùng vài vị nhà giàu thái thái đàm tiếu, Thẩm Tinh Nhiễm lập tức dán qua đi. Mưu toàn ở Thẩm phu nhân trên người tìm được chút an ủi, thấy hắn dán lại đây. Thẩm phu nhân lập tức tìm cái lấy cớ, đem hắn kéo đến một bên, Thẩm Tinh Nhiễm cho rằng Thẩm phu nhân đã nhận ra chính mình cảm xúc, muốn an ủi chính mình. Lại thấy Thẩm phu nhân khắp nơi nhìn xem, vỗ vỗ bộ ngực nói, Lục Nhiên hôm nay có phải hay không lại đây? Thẩm phu nhân dùng một loại thực hiếm lạ ngữ khí nói, hắn hôm nay thế nhưng không trêu chọc sự. Thẩm Tinh Nhiễm hơi hơi hé miệng, Thẩm phu nhân nhìn về phía hắn, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là vỗ vỗ Thẩm Tinh Nhiễm tay, khuyên nhủ, hôm nay trận này yến hội đối nhà chúng ta rất quan trọng. Ngươi nghe lời, đừng đi tìm hắn phiền toái, tuy rằng lời này như cũ là thiên hướng thái độ của hắn, nhưng này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Nhiễm lại cực không thoải mái, phi thường không thoải mái, giống như duy nhất dựa vào cũng ly chính mình rất xa. Mẹ! Thẩm Tinh Nhiễm kêu một tiếng, nhưng thẩm phu nhân đã cười chiều một vị mới vừa tiến vào phu nhân. Đón qua đi, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn thẩm phu nhân bóng dáng. Không nói cái gì nữa, đáy mắt cũng không có thất vọng, hắn chỉ là lại nhớ tới. Lúc trước thẩm phu nhân hoài nghi hắn là thẩm hồng nguyên tư sinh tử thời điểm, thẩm tinh nhiễm cười. Nhạo một tiếng, xoay người rời đi, ta chuẩn bị làm ngươi tiến thẩm thị, thẩm tinh ngộ đang cùng lục nhiên nói kế hoạch của chính mình, hắn trợ lý lại vội vàng đã đi tới. Thấp giọng nói, ngài đường thúc lại đây, đang cùng thẩm tổng trò chuyện, nghe thế câu nói. Thẩm Tinh Ngộ mày tức khắc buộc chặt, hắn lập tức chiều đại môn phương hướng đi qua. Đi hai bước, lại dừng lại, đối phía sau thiếu niên nói, chờ một lát ta một chút, lúc này mới rời đi. Lục Nhiên nghe xong một lỗ tai trợ lý nói. Nhưng thật ra suy tư trong chốc lát đường thúc. Thẩm Hồng Nguyên có vài vị đường huynh đệ, nhưng Lục Nhiên trong trí nhớ chỉ có một vị. Vị kia đường thúc người không thế nào đứng đắn, có một lần thế nhưng tưởng dâm loạn thẩm tinh nhiễm, cuối cùng bị người nhà họ thẩm cùng thẩm tinh nhiễm người theo đuổi nhóm hợp lực đưa vào ngục giam. Lục Nhiên cũng cửa trước biên nhìn thoáng qua, nhìn đến một cái 40 tới tuổi, cầm lưu chữ hồ cha, thoạt nhìn có chút phong lưu trung niên nam nhân, nhưng thực mau Thẩm Tinh Ngộ liền đem người chắn ở ngoài cửa, Lục Nhiên thu hồi tầm mắt. Bên tai lại truyền đến Thẩm Tinh Nhiễm thanh âm, ca ca hiện tại tưởng về nhà cũng là bình thường. Rốt cuộc nghe nói Kỷ gia gia chủ, Thẩm Tinh Nhiễm đang ở cùng chính mình các bằng hữu nói chuyện. Thanh âm ép tới không thấp, nghe được có người nhắc tới Kỷ gia hai chữ. Chung quanh mọi người tức khắc không mệt nhọc. Hiện tại ai không biết, Kỷ Mân chân trị hết, địa vị tự nhiên không giống nhau, khác không nói, ít nhất ở tình yêu và hôn nhân thị trường thượng địa vị hoàn toàn bất đồng. Lúc này, nghĩ đến Kỷ Mân cùng thẩm gia vị kia đi lạc tiểu thiếu gia tai tiếng, không ít người đều âm thầm đem ánh mắt đầu hướng Lục Nhiên, nếu bọn họ nhớ không lầm. Lục Nhiên đã có một đoạn thời gian không cùng Kỷ Mân cùng nhau xuất hiện, hơn nữa phía trước nghe nói hắn cùng thẩm gia quan hệ cũng không như thế nào hảo, vẫn luôn ở tại bên ngoài, hiện tại lại chủ động trở về thẩm gia. Thẩm Tinh Nhiễm một ít bằng hữu cố ý khen tặng Thẩm Tinh Nhiễm nói, nhân gia lúc ấy là còn tàn tật, có thể coi trọng hắn, hiện tại hảo. Đương nhiên tưởng đổi cái hào điểm, Thẩm Tinh Nhiễm điểm đến thì dừng, cũng không có nói thêm nữa. Lục Nhiên nghe lại cảm thấy rất có ý tứ, hắn nghe xong trong chốc lát còn sen mồm nói, hắn chân tàn đều chướng mắt ngươi, hiện tại hào càng chướng mắt ngươi, cho nên ngươi tại đây bức cái gì. Lời này vừa ra, quả thực là đối nói xấu người vô khác biệt công kích. Thẩm Tinh Nhiễm lại cảm thấy chính mình đoán chúng, bằng không Lục Nhiên sẽ không nói như vậy lời nói. Dừng một chút, Thẩm Tinh Nhiễm nhìn Lục Nhiên thở dài, ca ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Tuy rằng hiện tại Kỷ tiên sinh, nhưng hắn rốt cuộc giúp ngươi rất nhiều, ngươi nói như vậy hắn, có phải hay không quá không có lễ phép? Nói, Thẩm Tinh Nhiễm còn lắc lắc đầu. Muốn nói lại thôi nói, người lúc trước vì khí phụ thân, còn nói Kỷ tiên sinh ái người ái không thể tự kềm chế. Một giờ không thấy được người liền sẽ nổi điên. Nghe thế, chung quanh người nhìn Lục Nhiên ánh mắt tức khắc có điểm buồn cười, không nghĩ tới còn có người như. Vậy cho chính mình trên mặt thiếp vàng, Thẩm Tinh Nhiễm pha trà phao nghiêm túc. Không chú ý tới lối vào truyền đến ngoài ý muốn yên tĩnh, thẳng đến. Yên tĩnh vẫn luôn lan tràn đến bên này, một người cao lớn. Cực có cảm giác áp bách bóng dáng cháo lại đây, Thẩm Tinh Nhiễm lúc này mới theo bản năng lui ra phía sau vài bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đã từng ngồi ở trên xe lăn nam nhân, lấy một loại mọi người không ngờ quá tư thái xuất hiện ở yến hội chung. Nam nhân một thân cắt may, thỏa đáng, cao định, càng thêm có vẻ thân cao chân dài, hắn vai lưng rộng lớn, gần là thân thể, liền mang theo cổ thiên nhiên áp bách, càng không nói đến nam nhân hiện tại mắt đen ép tới cực. Trầm, hắn nói, không sai, ta chính là yêu hắn ái, không thể tự kềm chế, không chỉ có một giờ không thấy được liền phải nổi điên, còn nuốt không trôi, sống không nổi, như thế nào, có vấn đề sao? Mọi người lặng ngắt như tờ. Thẩm Tinh Nhiễm trong nháy mắt càng là cảm thấy gương mặt nóng rát, lại lặng im đã lâu, chung quanh mới rải rác vang lên hàn huyên cùng chúc mừng thanh âm, mới vừa thả một hồi, tàn nhẫn lời nói, nam nhân đi đến Lục Nhiên bên người, lại lần nữa rũ mắt, khóe mắt đuôi lông mày mang theo điểm cười. Hắn duỗi tay tiếp nhận Lục Nhiên trong tay lôi kéo. Thằng đâm muốn nói cái gì đó, liền thấy thiếu niên chiều hắn ném cái con mắt hình viên đạn, trang. Trên đời này còn có so ngươi càng trang sao? Kỷ Mân, ngoặc kép, vừa mới còn cảm giác áp bách 10 phần, nam nhân vuốt cái mũi ho nhẹ một tiếng. Chậm gì gì chạm chạm thiếu niên ngón tay, Lục Nhiên mắt trợn trắng. Sử tại này làm gì? Ngươi chân hiện tại rất có thể đứng có phải hay không? Tìm cái mà ngồi đi, Kỷ Mân, ngoặc kép, nam nhân mặc mặc, cuối cùng vẫn là nghe lời mà gần đây tìm cái sofa ngồi xuống. Hết chương.